liền thấy một bó hoa Alfred ở đầu giường, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào. Đầu ngón tay hắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net